One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Lái về phía Ác Long Đảo. Ta cũng không quá rõ ràng. Nghe nói là cùng loại quỷ thần một dạng năng lực, sở hữu tu la mắt người. Trong ngàn vạn nhân tài có một người tu đắc sở hữu này năng lực người. Lệ khí triền thân, quỷ khí đại thịnh, năng lực cường hãn, sát khí bức người, dường như tu la ma quỷ, tàn nhẫn thí sát, hung bạo phi thường, đồng dạng, giết người càng nhiều, năng lực cũng càng mạnh. Nhớ tới đã qua nghe nói qua nghe đồn, Zep lo lắng nói, a, đó không phải là ma quỷ sao? Mọi người nghe xong, cùng kêu lên kinh hô, không sai biệt lắm, Zoro, người làm sao vậy? Nami hai mắt rưng rưng, cũng sắp khóc, nhìn Zoro vẻ mặt thống khổ, lòng như đau cắt một dạng, đau lợi hại, a theo Zoro bỗng nhiên giống to một tiếng, trong tay Wado Ichimonji hướng về phía ngoài khơi, bỗng nhiên vung ra một kiếm, cường đại kiếm khí, mang theo khát máu yêu diễm hồng mang, chém thẳng vào ngoài khơi, bành, một tiếng vang thật lớn. Ngoài khơi lại bị sinh sôi bổ ra một vết nứt, phảng phất cái gương từ trung gian nứt ra một dạng. Mọi người, tất cả đều xem trợn tròn mắt. Đây là cái gì năng lực? Cư nhiên có thể đem đại hải bổ ra. Phù phù, sau khi phát tiết Zoro, thân thể đột nhiên hư thoát, nặng nề quỳ dạp trên mặt đất. Cả người lệ khí, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong mắt đạo kia đáng sợ hồng mang, lần nữa biến mất tìm không thấy. Các ngươi nhìn bên trong. Bỗng nhiên Sanji chỉ vào bị Zoro bổ ra ngoài khơi một tiếng hô to. Mọi người xoay người nhìn lại. Chỉ thấy bị phách mở trên mặt biển, bay ra một ít tấm ván gỗ mảnh nhỏ. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là chìm ở trong nước buồng nhỏ trên tàu bị Zoro sinh sôi bổ ra. Mặt nước lộ ra hai cái đầu. Chính là phía trước đứng ở trên thuyền Johnny cùng Joseph. Mau đưa bọn họ cứu đi lên. Zep vội vàng phân phó nói, mới vừa rồi là người nào bổ ra buồng nhỏ trên tàu. Ít nhiều hắn, nếu không, đôi ta khả năng liền vây ở bên trong. Nhớ tới vây ở trong biển tình hình, Johnny vẻ mặt cảm kích nói rằng, liền đúng vậy a. Hai huynh đệ chúng ta bị vây ở trong nước, muốn chạy cũng không chạy ra được. Chỉ lát nữa là phải chết rồi. Lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn, buồng nhỏ trên tàu bị người từ trung gian bổ ra, đôi ta khả năng như nguyện chạy trốn, thực sự là hù chết. Joseph trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, mọi người nhịn không được ánh mắt lần nữa nhìn về phía Zoro, Zoro vừa rồi một kiếm này, là vừa khớp vẫn có ý, thuyền bị hủy, lúc đầu mọi người muốn đem Zoro mang trong phòng băng bó trị liệu. Lại bị Nami bá đạo yêu cầu nhấc vào trong phòng mình. Vào phòng, đương nhiên băng bó nhiệm vụ từ Nami tự mình hoàn thành. Sanji con muốn nhân cơ hội lưu lại hỗ trợ. Bị Nami một bà đẩy ra. Bành, một tiếng, Sanji bị chắn ngoài cửa. Lúc đầu Nami tiểu thư ở lại trên thuyền dừng chân. Chính mình sẽ có cơ hội. Ai, thở dài một tiếng, Sanji vẻ mặt thất lạc ly khai Nami căn phòng. Nhìn Zoro trên người đập vào mắt kinh tâm vết thương, Nami trong mắt chứa nhiệt lệ, không nỡ không ngớt, nhẹ nhàng cởi ra Zoro quần áo. Vậy mà vừa mới di chuyển, Zoro nhướng mày, dĩ nhiên tỉnh lại, người đã tỉnh, Nami kích động nức nở nói. Nhiều đại nhân, còn khóc mũi, xấu hổ cũng không xấu hổ. Nhìn vẻ mặt châu lệ Nami, Zoro cố nén đau đớn trêu ghẹo nói. Hừ. Ta cũng không khóc ngươi. Không biết trang điểm. Ta là lo lắng chúng ta thuyền hải tặc. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao thuyền bị chặt phá hủy? Người nào làm? Nami xoa xoa khóe mắt, nghiêm túc hỏi. Một cái nam nhân đáng sợ. Vương hạ thất võ hải một trong mắt ưng mật phất cách. Công nhận tối cường kiếm sĩ. Zoro sắc mặt trịnh trọng trả lời. Nhớ tới mắt ưng đáng sợ, Zoro nhịn không được một hồi sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chính mình cùng mắt ưng chênh lệch, quả thực cách biệt một trời. Còn để không khiến người ta sống, cùng chính mình so với, Full body Greg đám người tựa như cặn bã giống nhau. Nhưng là chính mình cùng mắt ưng so sánh với đây. Mình cũng là cặn bã. Thất Vũ Hải. Mắt ưng. Nami lắc đầu. Không nghĩ ra. Vì sao Zoro mạnh như vậy? Lại còn có so với hắn kẻ càng đáng sợ hơn. Nami một mực Đông Hải. Căn bản không nghe nói qua Thất Vũ Hải đồn đãi. Cho nên trong đó đáng sợ chỗ. Nàng cũng không biết. Được rồi. Về sau ngươi sẽ minh bạch. Nami là một nữ hài tử. Zoro cũng không muốn để cho nàng lo lắng quá mức. Sẽ không có tiếp tục lại nói. Còn thuyền không có. Vốn chính là giành được. Cũng không còn cái gì tốt đáng tiếc. Về sau. Sớm dạ hội có một con thuyền chính mình thuyền hải tặc. Vết thương ngươi rất thâm. Ta giúp ngươi bọc lại một cái đi. Nhìn cả người là máu Zoro. Nami lo lắng nói. Ừ. Zoro gật đầu. Nhắm lại con mắt. Mặc cho Nami cởi ra Zoro vạt áo. Trên người vạt áo. Sớm đã cùng huyết nhục dính liền cùng một chỗ. Vạt áo khẽ động. Cái loại này tê liệt đau đớn. Lần nữa để Zoro nhíu chặt chân mày. Đau không? Nami không đành lòng nói. Zoro chau mày. Lắc đầu nói. Không đau. Bớt giả bộ. Đầu khớp xương đều lộ ra tới. Còn nói không đau. Người cho ta ngốc sao? Nami tức giận ở Zoro trên người vỗ một cái. A, Zoro nhất thời quát to một tiếng. Mắt hổ trợn tròn. Thật chạc chừng mắt Nami, ngươi. À, thấy mình tay nhỏ bé vỗ vào Zoro trên vết thương. Nami ngượng ngùng thè lưỡi. Thật xin lỗi a Zoro. Ta không phải cố ý. Đúng a, không phải cố ý. Ngươi là cố ý. Zoro giả vờ tức giận trêu ghẹo nói. Chán ghét, ta giúp ngươi khâu lại vết thương một chút đi. Nami trắng Zoro liếc mắt. Xoay người tìm đến khâu lại băng bó hòm thuốc. Nhưng là, dĩ nhiên phát hiện không có thuốc tê. Nhất thời vội la lên, thuốc tê đã không có. Đây coi là cái gì? Có, ta cũng không cần loại đồ vật này. Đối với thân thể không tốt, Zoro không thèm để ý chút nào. Băng bó qua đi, nam nữ một chỗ. Zoro vừa định làm chuyện xấu, đã bị Nami cự tuyệt. Thấy Nami cất bước đi về phía cửa, Zoro nhất thời một hồi thất lạc, nhịn không được hỏi, Nami, ngươi thực sự không thoải mái sao? Giả, Nami giảo hoạt thè lưỡi, nặng nề đóng cửa lại, ngươi lợi hại, ngốc, ta là lo lắng vết thương ngươi văng tung tóe, lần nữa đổ máu, dựa ở cửa, Nami sâu kín lẩm bẩm. Ngày thứ hai Zoro sớm tỉnh lại, thấy Châu Châu đã tốt hơn nửa, vội vàng đánh thức mọi người, thừa dịp bầu trời tối đen, trộm Barati một con thuyền nhỏ, lặng lẽ ly khai, đương nhiên, làm dép đám người tỉnh lại, phát hiện ném một con thuyền nhỏ, nhịn không được lại là một hồi chửi má nó. Zoro đại ca, chúng ta như vậy thật sự rất tốt à? Johnny chèo thuyền nhỏ nói, chúng ta giúp bọn họ lớn như vậy vội vàng. Một con thuyền nhỏ tính là gì? Zoro khinh thường cười nói. Nói cũng phải. Zoro, kế tiếp đảo nhỏ chính là Ác Long đảo. Đón gió thổi trên biển. Nami đứng ở đầu thuyền. Mái tóc phiêu phiêu. Hai cái đùi đẹp thon dài. Không được đung đưa Zoro ba người tròng mắt. Đẹp sedan trước. Johnny Joseph tự nhiên là sức mạnh 10 phần, liều mạng chèo thuyền, nhỏ thật nhanh ở trên biển xuyên qua, chạy Ác Long đảo, cấp tốc tới gần, thương thế của ngươi thực sự không thành vấn đề sao? Nami nhìn một chút Zoro ngực, lo lắng nói, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.